Chương 265, Thủy Tinh thành phố đại địa chấn. Mau hơn chút nữa nhất định có thể. Cả dù hạ trong lòng không ngừng lo lắng thúc giục còm tủ tở tốc độ nhanh một chút. Còn có 10 giây, 9-8-7-6-5 mà lúc này đây đường tiến độ cũng đạt tới 100. Cả dù hạ lập tức nhanh chóng rút ra USB, đi tới cổ rủ kỳ 4 người bên người, lập tức hướng về phía mẹ thỏ cùng As nói ra, thuấn gian di động mẹ thỏ hai mắt phát ra mãnh liệt ánh sáng màu tím, đem mọi người cùng As cũng đều bao vây lại. 3 giây, 2 giây, 1 giây. Không tự bạo mở ra làm căn cứ tự bạo trang bị đếm ngược đến không thời điểm, mẹ thỏ trực tiếp mang theo mọi người trực tiếp rời đi cái kia Long Cung động quật căn cứ. Mà tại bọn họ rời đi trong nháy mắt, toàn bộ căn cứ cũng hoàn toàn trong lúc nổ tung hóa thành cho tàn. Thủy Tinh thành phố xung quanh mẹ thỏ đem cả rủ hạ đoàn người cùng Ả Thuấn Gian di động đến rồi Thủy Tinh thành phố một cái ẩn nút địa phương. Mà lúc này đây toàn bộ Thủy Tinh thành phố đột nhiên lay động kịch liệt đứng lên. Cả dù hạ 5 người ngoại trừ cả dù hạ cùng cái lìn bên ngoài, những người khác đều kém chút bị hoàng đảo. Hoàn hảo A động tác rất nhanh, hai mắt phát ra u lam ánh sáng, sử dụng siêu năng lực đem may, cô rủ kỷ cùng mẹ ấy nuốt lại, nếu không lúc này 3 người các nàng nhất định sẽ bị lay động té xuống đất. Cả dù hạ là dựa vào chính mình thực lực siêu cường vững vàng đứng tại trên mặt đất, mà mẹ thỏ cùng cái lìn thì là sử dụng siêu năng lực để cho mình treo trên bầu trời. Mặt đất lay động cũng không có ảnh hưởng đến. Cả dù hạ 5 người là không có có sự tình, thế nhưng Thủy Tinh thành phố cư dân sẽ không có như vậy hảo vật khí. Đang kịch liệt địa chấn dưới, có chút kháng chấn, chống chấn động năng lực hơi kém phòng ở sụp đổ không ít, hơn nữa không ít người bởi vì lay động bị rớt xuống hoặc là ngã xuống đồ đạc đập tổn thương. Đây chẳng lẽ là cổ rủ kỳ không dám tin nhìn Thủy Tinh thành phố thảm trạng, trong miệng tự lẩm bẩm. Đúng là bởi vì Long Cung động quật bên trong căn cứ bạo tạc dẫn phát rồi trận này đại địa chấn, bất quá cái này cũng không phải là lỗi của chúng ta, bởi vì coi như là không có chúng ta, cái kia tự bạo trang bị vẫn sẽ chạy, cái này chỉ sợ là thủy hạm đội âm như đi cái lìn. Đương nhiên cũng biết cổ rủ kỳ muốn nói điều gì, bất quá nàng ở y sửa những năm này lịch lãm cũng không phải tới không, đối với thủy hạm đội loại tà ác này tổ chức pha tờ nì hệ ưu tính vẫn là nhất thanh nhị sở. Cái lìn nói không sai, lần này cần không phải đi vào là của chúng ta nói, như vậy những người khác đi vào nhất định là sẽ bị toàn bộ nổ chết ở bên trong, có thể trốn ra được sợ rằng không có mấy người. Cho nên ngươi không cần có cái gì gánh vác. Cổ rủ kỳ cả rủ hạ cũng biết cổ rủ kỳ tâm địa thiện lương, nhất định sẽ tưởng lầm là bởi vì mình đám người quan hệ mới có đưa tới sân này chấn. Mặc dù nói cổ rủ kỳ ý tưởng cũng không tính là toàn bộ sai. Thế nhưng chủ yếu khống chế nổ tung người đúng là thủy hạm đội bên kia, cũng không phải cả dù hạ bọn họ. Thủy Tinh thành phố đại địa chấn hoàn toàn cũng là bởi vì Long Cung động quật bên trong số 2 căn cứ tự bạo, sinh sinh nổ lớn, ảnh hưởng Long Cung ở chỗ sâu trong, sinh ra to lớn ba động, từ đó làm cho cả khối lục địa run run, mà Thủy Tinh thành phố vừa vặn ở phụ cận, cho nên đứng mũi chịu sào đúng là Thủy Tinh thành phố bị động đất ảnh hưởng to lớn. Thứ nhì là chung quanh đảo nhỏ cũng có bất đồng trình độ ảnh hưởng. Xem ra Thủy Tinh thành phố gặp tai họa tình huống thật nghiêm trọng, chúng ta liền ở lại chỗ này hỗ trợ một chút đi. Cả dù hạ hướng về 4 người khác thương lượng. Cả dù hạ tuy là tự nhận không phải là cái gì chúa cứu thế, thế nhưng khi nhìn đến Thủy Tinh thành phố mọi người bởi vì bạo tạc sinh sinh ảnh hưởng tạo thành đại địa chấn mà bị thương tổn, cũng là một hồi đau lòng. Chết tiệt thủy hạm đội, lần sau gặp được ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá cha ra nà nở dê nê. Cả dù hạ ở trong lòng âm thầm thề, trong mắt lóe ra hung quang, tương thủy hạm đội đã phán xử tử hình. Cả dù hạ nhưng là có một thân y dề thuật, hơn nữa còn là cứu người y dề thuật. Ở cả dù hạ dựa y sư hô trơ, rất nhiều bệnh tình nguy kịch thương hoạn đều được cực kỳ hảo trị liệu đều từ bên bờ nguy hiểm cứu trở về. Mà cô rủ kỷ cũng lấy ra bờ lạc xì hỗ trợ rổ ý không ngừng cứu trị lấy bị thương tổ kẻ mẩn. May, cái lìn còn có mẹ ấy mặc dù không có cả rủ hạ cùng cô rủ kỷ khả năng của, nhưng là vậy ở một bên hỗ trợ bọn họ. Ở Thủy Tinh thành phố dừng lại 2 ngày, thẳng đến Thủy Tinh thành phố đã khôi phục không sai biệt lắm, mà Phương Duyên Liên minh phân bộ cũng phái ra không ít bác sĩ cùng rổ ý qua đây, vật tư càng là không thể thiếu đồng thời cũng phái ra đội điều tra tiến hành điều tra. Bất quá còn lại sự tình đã cùng cả rủ hạ không có bao nhiêu quan hệ, cho nên cả rủ hạ ở người trong liên minh đi tới về sau, trực tiếp chuẩn bị lên tàu đi trước kế tiếp đạo quán sở tại lục lĩnh thành phố liên lạc thuyền. Liên lạc trên thuyền, Cái Lìn cùng cả rủ hạ hai người đơn độc mặt đối mặt đứng. Ngươi đến cùng lúc nào mới thả ta trở về? Cái Lìn có điểm bất đắc dĩ nói, đối với cả rủ hạ, nàng thật là không có cách nào, nàng cũng không biết cả rủ hạ rốt cuộc là dơ cho gì, dĩ nhiên một ngày chính mình muốn len lén rời đi, siêu năng lực sẽ mất đi hiệu lực nhưng thật ra là cả rủ hạ âm thầm xin nhờ mẹ thỏ. Yên tâm đi, ta đã cùng mẹ thỏ còn có ả thương lượng một cái so sánh biện pháp ổn thỏa, bất quá nhất định phải tìm một dù sao an tĩnh ổn định vừa không có người gì địa phương mới được. Cả dù hạ cũng không có dấu diếm, đem chính mình cùng ả cùng với mẹ thỏ thương lượng kết quả nói cho Cải Lìn. Được rồi, bất quá không thể kéo quá lâu. Dù sao ta nhưng là xin nghỉ tới được, nếu như ly khai quá lâu công tác lại muốn một đồng lớn. Cải Lìn cuối cùng cũng bỏ qua hiện tại ly khai ý tưởng. Không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp nói. Như vậy hiện tại coi như nghỉ ngơi đi hảo hảo cùng chúng ta ba. Bảy cùng nhau đi dạo một chút phương duyên địa khu đi được rồi kế tiếp đạo quán lục lĩnh đạo quán đúng lúc là siêu năng lực hệ đạo quán nha. Cả rủ hạ mỉm cười hướng về phía Cải Lìn nói rằng. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút cái này đạo quán giáo huấn luyện ra như thế nào. Cải Lìn dường như trải qua mới vừa nói chuyện về sau, cũng thực sự buông lòng xuống, khôi phục nguyên bản ngạo kiều công chu A tính cách. Cao ngạo nói, cả dù hạ ca, ngươi biết lục lĩnh đạo quán giáo huấn luyện ra A May lúc này vừa vặn qua đây, vừa lúc nghe được cả dù hạ, lập tức hỏi. Đúng A lục lĩnh thành phố lục lĩnh đạo quán cùng những thứ khác đạo quán không phải thái nhất dạng nha bọn họ đạo quán giáo huấn luyện ra là một đôi song bào thai, đạo quán đôi chiến quy thì là hai đấu hai đánh kép trận đấu. Cả dù hạ cũng không có dấu giếm may, trực tiếp hồi đáp.